Nikola Tesla là một trong những nhà khoa học vĩ đại nhất mọi thời đại. Người ta gọi ông là nhà khoa học điên vì sinh thời, ông có những ý tưởng phát minh phi thực tế và vượt thời đại rất xa. Tuy nhiên, ông cũng có những cống hiến và những phát minh của ông đến ngày nay người ta vẫn sử dụng. Mặc dù là một nhà khoa học thiên tài, nhưng cuộc đời của ông lại là một chuỗi bi kịch kéo dài cho đến cuối đời. Trong video ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về Nikola Tesla, nhà khoa học điên vĩ đại, bị cô lập vì những ý tưởng vượt thời đại. Cậu bé mắc bệnh tâm thần nhẹ. Nikola Tesla ra đời trong một đêm mưa bão, sấm sét dữ dội ngày 10 tháng 7 năm 1856 tại một ngôi làng của Croatia cũ. Nữ hộ sinh cho mẹ ông khi ấy đã nói đó là điềm xấu và gọi ông là đứa trẻ của bóng tối. Nhưng mẹ của ông là bà Duka Tesla đã cứng cỏi đáp lại rằng không, nó sẽ là một đứa trẻ của ánh sáng. Bà Duka Tesla có 5 người con, Tesla là con thứ tư. Bà không có trình độ học vấn cao, nhưng là một phụ nữ vô cùng tài năng. Bà có thể tự tạo ra những công cụ thủ công, thiết bị cơ khí trong nhà và có khả năng thuộc lòng các tác phẩm thơ dài bằng tiếng Serbia. Nhiều người cho rằng Nikola Tesla đã thừa hưởng tài năng và trí nhớ siêu việt từ người mẹ của mình. Khi chuyển tới sinh sống tại Karlovac để nhập học ở Higher Real Gymnasium, ông bị ảnh hưởng sâu sắc bởi Martin Sekulic, một giáo viên dạy toán. Tại đây, ông đã bộc lộ khả năng tính toán tài tình của mình. Ông đã có thể nhậm tính những bài toán tích phân trong đầu và đưa ra đáp án rất chính xác. Điều này khiến giáo viên của ông bất ngờ và cho rằng ông đã gian lận. Thông minh là vậy, nhưng bức tranh cuộc đời ông lại không có nhiều mặt sáng như ứng theo lời báo điềm xấu của người phụ nữ hộ sinh khi ông vừa lọt lòng. Tesla sinh ra trong một gia đình có tiền sử mắc bệnh tâm thần nhẹ. Cha của ông, ngài Milutin Tesla, là một vị cha xứ chính thống người Serbia, luôn thích tự nói chuyện với chính mình, thậm chí đóng những vai khác nhau trong cuộc độc thoại. Trong khi đó, anh trai của Tesla mắc bệnh ảo giác. Năm 1863, anh trai của ông Daniel mất vì một tai nạn thương tâm. Cha của Tesla bị chó sói tấn công. Con ngựa mà ông đang cưỡi hoảng sợ hất văng chủ xuống đất, chạy vòng về nhà và dẫm chết anh của Tesla. Đó là cú sốc đầu đời kinh khủng đối với Tesla, cũng là nguyên nhân dẫn đến chứng bệnh tâm thần của ông. Năm 1874, ông chạy trốn đến Tomingai, hòng thoát khỏi lệnh nhập ngũ từ quân đội Áo Hung. Tại vùng đất này, ông sống chan hòa với thiên nhiên và thường xuyên đọc sách của nhà văn Mark Twain, khiến cho tâm hồn ông được thanh thản. Ông nói rằng chính khoảng thời gian này giúp ông khôi phục bệnh tật trước đó một cách kỳ diệu. Lớn lên cùng những đặc điểm lạ kỳ. Thuở thiếu thời, Tesla còn bộc lộ những điểm lạ thường và có đôi chút kỳ quái. Ông có một thính giác và thị giác vô cùng tinh nhạy. Ông từng cứu sống những người hàng xóm đang ngủ ngay sau khi nghe những âm thanh lách tách của đám cháy trong căn nhà của họ vào ban đêm. Càng trưởng thành, khả năng dị thường này của ông càng bộc lộ rõ. Ông có thể nghe được cả tiếng tích tắc của đồng hồ dù đã ngồi ngăn cách căn phòng, nghe tiếng còi xe lửa cách đó 32 cây số và phải ngủ bằng đệm cao su dưới gầm giường để tránh các tiếng động nhỏ gây phiền nhiễu cho hệ thần kinh. Thậm chí trong bóng tối như loài dơi, ông có thể cảm nhận được sự xuất hiện của một người cách đó 4 mét. Ngoài ra, lúc nhỏ Nikola Tesla cũng mắc phải một chứng bệnh thường xuyên nhìn thấy ảnh thực đi kèm với ánh sáng mạnh. Ông đã đi một quãng đường xa theo tầm nhìn và ngạc nhiên khi quay trở về nhà, ông nhìn vào hư không và có thể tận mắt trông thấy quãng đường xa xôi ông vừa đi. Nó cứ như một cuộn phim quay chậm trước mắt ông. Lúc đầu Tesla đã tỏ ra vô cùng lo lắng và sợ hãi, nhưng dần dà trong suốt thời thơ ấu, chính căn bệnh nhìn xa trông rộng này giúp ông thực hiện những cuộc phiêu lưu kỳ thú tới những miền đất lạ. Nhiều người cho rằng chính bởi những đặc điểm khác thường ngay từ khi còn nhỏ của Nikola Tesla đã biến ông trở thành một nhà khoa học, một nhà phát minh đại tài. Ông có thể nghe được những tia sét điện nhảy gấp 3 lần người thường. Ông có thể thực hiện những ý tưởng của mình mà không cần thảo ra một bản vẽ nào. Dường như chứng bệnh có thể nhìn thấy mọi hình ảnh thực ngay trong đầu đã giúp ông sắp xếp các thiết kế một cách trật tự trong trí tưởng tượng của mình. Chưa bao giờ tốt nghiệp đại học. Năm 1875, Tesla nhập học Đại học Bách khoa của Áo ở thành phố Graz. Tại đây, ông được học về vật lý và toán học. Trong năm đầu, ông không hề bỏ một buổi giảng nào, đạt được thứ hạng cao nhất bằng việc vượt qua 9 bài kiểm tra, gần gấp đôi so với thông thường. Ông còn được hiệu trưởng gửi lời khen ngợi rằng ông là một ngôi sao hạng nhất. Tesla như tìm được niềm đam mê mãnh liệt với toán học và vật lý. Ông lao vào học tập và nghiên cứu như một kẻ nghiện. Nikola Tesla có một sức làm việc đáng nể. Ông làm việc từ 3 giờ sáng đến 11 giờ đêm, bất kể đó là chủ nhật hay là ngày lễ. Đến năm thứ 2 đại học, trong quá trình nghiên cứu một đề tài có sự góp mặt của giáo sư Poenskow, do bất đồng quan điểm, Tesla đã có xung đột với người giáo sư này. Nội dung tranh cãi liên quan đến máy phát điện Grammy. Tesla cho rằng bộ phận máy chỉnh lưu là không cần thiết, nhưng giáo sư Posco thì nghĩ ngược lại, điều này gây ra sự bất mãn trong ông. Cuối năm 2, do lơ là việc học tập, Tesla đã đánh mất suất học bổng quan trọng. Tiếp nối những chán chường và sự thất bại của bản thân, ông sa đà vào con đường cờ bạc, trở thành một con nghiện. Đến năm thứ 3, ông dành hết số tiền sinh hoạt và học phí mà gia đình cấp để đánh bạc. May thay, ông đã thắng trong những canh bạc đó và trả lại tiền nợ cho gia đình. Sau đó, Tesla bỏ qua kỳ thi cuối năm, vì vậy ông xin gia hạn thời gian học, nhưng đã bị nhà trường từ chối. Không có điểm cuối năm 3 nên là ông không thể tốt nghiệp đại học. Không từ bỏ, ông đến Prague để xin học tại trường đại học Charles Ferdinand, nhưng cũng bị từ chối vì ông không biết tiếng Hy Lạp và Séc, hai môn học bắt buộc tại trường này. Năm 1881, ông tới Budapest làm việc tại một công ty điện tính dưới sự chỉ đạo của Puskás. Và tại đây thì ông đã có phát minh đầu tiên của cuộc đời mình, đó là hoàn thiện bộ lập và khuếch đại điện tử. Có thể nói đây chính là cột mốc đánh dấu sự khởi đầu của một nhà phát minh tài ba của nhân loại. Các bạn đang xem video trên kênh Người Thành Công, kênh mới của team Người Nổi Tiếng. Và đừng quên là hãy nhấn thích và chia sẻ video để ủng hộ nhóm nhé! Từng làm việc cho Thomas Edison. Sau này, khi sinh sống tại Strasbourg của Pháp năm 1883, ông đã làm việc cho công ty Continental Edison Company, một chi nhánh tại châu Âu của Thomas Edison. Tại đây, Tesla đã xây dựng một nguyên mẫu động cơ cảm ứng, một motor dòng điện xoay chiều được cung cấp năng lượng thông qua cảm điện từ. Và thử nghiệm của ông đã thành công. Ít ai biết rằng khái niệm động cơ cảm ứng lại được ra đời khi ông đi dạo công viên cùng với một người bạn của mình. Do công trình của mình không thu hút được sự quan tâm của giới nghiên cứu châu Âu, nên Tesla đã chuyển đến Mỹ làm việc cho Thomas Edison tại công ty Edison Machine Works, New York. Trong chuyến hải trình vượt Đại Tây Dương để đến miền đất hứa, ông đã gần như bị ném xuống biển sau khi một cuộc nổi loạn nổ ra trên tàu. Ông đến Hoa Kỳ chỉ với 4 xu trong túi, một lá thư giới thiệu, một vài bài thơ và một phần đồ chưa bị đánh cắp. Công việc của Tesla bắt đầu với kỹ thuật điện đơn giản và nhanh chóng tiến triển để giải quyết một số vấn đề khó khăn nhất của công ty. Tesla thậm chí còn được cung cấp các nhiệm vụ để thiết kế lại từ đầu máy phát điện một chiều của công ty Edison. Ông gây được ấn tượng với Edison bởi sự cần cù và khéo léo của mình. Có một lần Edison nói với Tesla rằng sẽ trả 50.000 đô nếu ông đưa ra bản vẽ cải tiến của máy phát điện một chiều. Sau vài tháng, ông tiến hành các thí nghiệm, chứng minh giải pháp của mình với Edison và yêu cầu số tiền đó. Edison bảo rằng đó chỉ là câu nói đùa của người Mỹ. Về sau, do bất đồng về việc sử dụng dòng điện xoay chiều, Tesla thôi việc. Cũng trong khoảng thời gian này, tại hội chợ thế giới ở Chicago của Mỹ, Tesla đã nói về mạng lưới truyền dẫn điện không dây. Theo đó, thì những cuộn dây lớn có thể thắp sáng các bóng đèn huỳnh quang, không cần dây nối cách xa cả chục mét, do điện trường tác động trực tiếp thành ánh sáng và không sử dụng các cực điện, một khái niệm của tương lai. Ông cũng mơ đến ngày công nghệ này cho phép con người có thể thu được năng lượng từ khoảng cách xa hơn mà không cần dây. Tuy giấc mơ này đến nay cả thế giới vẫn chưa thực hiện hết được, nhưng với tốc độ phát triển công nghệ thì cũng không còn xa nữa, giấc mơ của ông sẽ thành hiện thực. Phát minh ra dòng điện xoay chiều. Thời của Tesla và Edison, điện một chiều, DC của Edison, đang trong giai đoạn sắp sửa được thương mại hóa và phổ cập. Nhưng gặp rất nhiều hạn chế như không thể truyền tải đi xa, gây tốn kém, đội giá điện lên quá sức. Trong khi đó, Tesla đã phát triển điện xoay chiều lên một trình độ khác hẳn. Điện xoay chiều có tính ưu việt là dễ truyền tải, ít thất thoát và nhờ đó truyền đi cự ly xa hơn hẳn. Năm 1888, Tesla bán bằng sáng chế về động cơ điện xoay chiều và thiết kế máy biến thế cho George Westinghouse. Cuộc nội chiến giữa các dòng điện diễn ra, Tesla thuộc về phía chiếm ưu thế. Sự kết hợp giữa Tesla và Westinghouse đã giúp thiết lập nên mạng lưới điện trên khắp nước Mỹ và tạo ra cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ hai. Hệ thống chạy dòng điện xoay chiều ấy của Tesla vẫn là quy chuẩn phân phát điện trên toàn thế giới ngay tại giây phút này đây. Nhà văn Mark Twain, người về sau trở thành người bạn của Tesla, nhận xét rằng công trình nói trên là phát minh giá trị nhất kể từ sau khi điện thoại ra đời. Những giọt nước mắt đắng cay. Sau khi thôi công việc tư vấn cho George Westinghouse, Tesla đã chế tạo ra hệ thống chiếu sáng hồ quang. Từ phát minh này, ông đã xin hỗ trợ đầu tư hai doanh nhân là Robert Land và Benjamin Vail. Sau đó, thì Tesla thành lập công ty của riêng mình, công ty sản xuất và cung cấp thiết bị điện chiếu sáng Tesla, Tesla Electric Light and Manufacturing. Tuy nhiên, vì tính cách có phần lập dị và những ý tưởng lạ thường, những nhà đầu tư đã sớm quay lưng với ông để ông lâm vào cảnh phá sản. Có thể nói đó là khoảng thời gian tăm tối của cuộc đời Nikola Tesla. sự túng thiếu buộc ông phải đi làm thợ điện, thậm chí đào mương để duy trì cuộc sống. Sau này, Tesla kể lại rằng mùa đông năm 1886-1887 là thời gian của những cơn đau đầu khủng khiếp và những giọt nước mắt cay đắng. Trong thời gian cực khổ này, ông đã tự hỏi mình đi học để làm gì? Nhà khoa học điên. Tesla không chỉ có tài mà còn mang trong mình những hoài bão lớn. Tuy nhiên, đôi khi ông cũng bị coi là một nhà khoa học điên vì điều này. Ngay trong những năm thơ ấu, ông nung nấu cho mình một giấc mơ lớn khai thác năng lượng từ thác Niagara. Năm 1895, ông đã thiết kế nhà máy thủy điện đầu tiên tại con thác này, dấu mốc quan trọng của dòng điện xoay chiều. Ấy vậy mà trước đó không nhiều người tin rằng những nhà máy thủy điện của Tesla có thể làm việc, thậm chí cho đó là điều điên rồ. Sau này, người ta đã dựng tượng Tesla trên đảo Gould nằm trong khu vực thác Niagara để tưởng nhớ tới nhà phát minh vĩ đại này. Có lần khi đang thử nghiệm một thiết bị vô tuyến thì Tesla bắt được một tín hiệu từ ngoài không gian. Có vẻ như nó được lặp đi lặp lại một cách trập khuôn và đều đặn như đếm. Ông cố gắng tìm cách giải thích hiện tượng kỳ lạ này. Ông cũng tự tin rằng mình đang kết nối với người ngoài hành tinh. Ông viết lại rằng, tôi là người đầu tiên nghe được lời chào đến từ một hành tinh khác. Năm 1900, chắc chắn về kết luận có người ngoài vũ trụ kết nối với mình, Nikola gửi một bức thư cho Hội Chữ Thập Đỏ. Chúng tôi có một tin nhắn từ thế giới khác, không rõ lắm và nghe rất xa. Nó đọc 1, 2, 3. Báo cáo của Tesla đã gây ra nhiều tranh cãi trong giới học giả và dường như chẳng có một ai tin ông. Tesla từng nhen nhóm hai giấc mơ mới chỉ trên lý thuyết, tia tử thần và bức tường vũ trang không thể xuyên thủng, có thể ngăn chặn các cuộc ngoại xâm. Theo đó, ông dự tính lập 200 bệ tia tử thần dọc biên giới và bờ biển Mỹ, tạo nên tấm khiên phòng thủ vững chắc. Ông tuyên bố vũ khí này có thể làm tan chảy những xe thiết giáp dài nhất, biến động cơ thành sắt vụn hoặc xóa sổ mọi vũ khí của kẻ thù tiềm tàng. Tuy nhiên, kế hoạch này lại bị coi là quá tham vọng thời điểm đó. Chính phủ Mỹ cho rằng đó là ý tưởng chưa qua kiểm chứng và thiếu tính thực tế. Tesla không nhận được nguồn tài trợ để thực hiện dự án tia tử thần. Trong sự nghiệp khoa học của Tesla, ông có tới gần 300 sáng chế khoa học, trong số đó trở thành những phát minh vĩ đại của nhân loại như dòng điện xoay chiều AC, cuộn dây Tesla, điện không dây hay tia tử ngoại X-quang. Nhưng cũng không ít những nghiên cứu bị cho là ảo tưởng và điên rồ, chỉ bước đầu là lý thuyết. Lối sống kỳ quặc. Nikola Tesla có một vài thói quen lạ lẫm và trở thành nghi thức. Chẳng hạn trước khi ăn thì ông tính toán khối lượng chính xác bữa tối của mình. Hai ông sẽ sắp xếp gọn gàng 18 chiếc khăn ăn trong một đống khăn trước khi đụng vào thức ăn. Tại sao lại là 18? Vì nó chia hết cho 3, con số luôn gắn liền với ông. Nikola Tesla không ưa trang sức ngọc trai. Ông từng sa thải một trợ lý chỉ vì cô mang trang sức ngọc trai. Tất cả đều là nỗi ám ảnh thuộc về biểu hiện của hội chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế, OCD, một loại rối loạn tâm lý có tính chất mãn tính. Dấu hiệu phổ biến của bệnh đó là ý nghĩ ám ảnh lo lắng không có lý do chính đáng. Đó là nguyên nhân của những thói quen lạ kỳ và hành động buồn cười của ông. Tesla có một nỗi sợ hãi với các loại vi trùng gây bệnh, nên ông luôn cảm thấy khó chịu khi tiếp xúc với người khác. Nếu chẳng may chạm vào mái tóc của một ai đó thôi, nhà phát minh tỏ vẻ ghê tởm ra mặt. Và một ai đó đeo hoa tai, ông cũng sợ họ sẽ lây bệnh cho mình. Vì thế, ông đã chọn giải pháp là đeo găng tay khi bắt tay. Nếu bắt buộc phải tiếp xúc tay trực tiếp, ông lập tức rửa tay ngay sau đó. Ông chưa bao giờ lập gia đình. Ông cho rằng người đàn ông đã lập gia đình không thể tiến tới các phát minh lớn. Nhà khoa học đại tài cũng cho rằng quan hệ tình dục gây cản trở nghiên cứu khoa học. Có một giai thoại rằng một phụ nữ vì ngưỡng mộ nhà khoa học đã cầu xin tình yêu của ông nhưng bị từ chối thẳng thừng. Và cho đến cuối đời, thứ tình yêu mà ông có được chỉ là tình cảm với một chú chim bồ câu. Nỗi bất hạnh cuối đời. Không có gia đình, Tesla thường di chuyển từ nơi này sang nơi khác và để lại đằng sau cả đống hóa đơn chưa thanh toán. Cuối cùng, ông định cư nhiều năm cuối đời tại một khách sạn ở thành phố New York. Ông làm việc với những phát minh mới ngay cả khi năng lượng và sức khỏe đang cạn dần. Vì tính cách lập dị và những tuyên bố lạ kỳ khó tin, Tesla bị cô lập và bị coi là một nhà bác học điên. Nikola Tesla mất vào ngày 7 tháng 1 năm 1943, 3 ngày trước sinh nhật lần thứ 87 của mình, tại căn hộ 3327, cũng là một con số chia hết cho 3, trên tầng 33 của khách sạn New York. Con số 3 vẫn vận vào cuộc đời ông cho đến khi lìa đời. Khi ông mất, tài sản ông có là khoảng 200.000 đô, cổ phần trong công ty Westinghouse Electric, trong khi số nợ lên đến hàng triệu Mỹ Kim. Ông được coi là người anh hùng vô danh vĩ đại của khoa học, người đã từ chối nhận giải Nobel vật lý cùng với Thomas Edison như một phản ứng trước sự bất mãn với người đồng nghiệp. Tuy nhiên, tầm quan trọng của ông trong nhiều thập kỷ đã bị đánh giá thấp, thậm chí có những phát minh của ông còn bị lầm tưởng là của người khác. Sinh thời, Nikola Tesla đã không có được một vị trí xứng đáng và phải chết trong cảnh cơ hàn. Ngày nay thì người ta đã có cái nhìn đúng đắn hơn về con người cũng như những phát minh của ông. Có thể khẳng định Nikola Tesla là một trong những nhà khoa học vĩ đại nhất trong lịch sử nhân loại. Cảm ơn bạn đã xem video trên kênh Người Thành Công. Đừng quên là hãy nhấn nút đăng ký và xem thêm những video mới để ủng hộ nhóm nhé!